Chương 271, chuyện quan trọng. Thần vực, phong thần đài. Quang mang đột nhiên sinh ra một cơn chấn động, chậm rãi tiêu tán, lập tức lộ ra Tần Dác cùng Long Tiểu Vũ bóng dáng. Gặp Long Tiểu Vũ bình yên vô sự ngồi xếp bằng tại phong thần đài bên trên, Long Thương cùng Long Côn lập tức như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Lần này sở dĩ từ tộc lão Long Thương ra mặt, chính là vì bảo hộ Long Tiểu Vũ, phòng ngừa lần nữa xuất hiện bị võ thần điện phục kích tình huống. Không chút nào khoa trương nói, coi như cái khác bạch Long tộc thiên kiêu toàn bộ ngã xuống, vậy không chống đỡ được Long Tiểu Vũ một người. Chờ một chút đống nhiên, Long Thương ý thức được không đúng. Thế nào Long Côn một mặt khẩn trương? Tiểu Vũ giống như đã tiến giai thái hư đệ thất cảnh, Long Thương khó có thể tin nói. Cái gì? Long Côn sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, thái hư đệ thất cảnh, không thể nào, mọi người đều biết, thái hư 10 cảnh có trên dưới chi điểm. Trong đó lục cảnh sau được xưng là thượng cảnh, mỗi một cảnh đều ngày đêm khác biệt, dù cho kỳ tài ngút trời, không có mấy trăm năm cũng đừng hòng vượt qua. Nếu là tư chất hơi kém, thậm chí cỡ N trên vạn năm. Điểm này, ở đây thế lực khắp nơi cường giả đều rất rõ ràng. Mà Long Tiểu Vũ vừa mới tiến cấp thái hư đệ lục cảnh không bao lâu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, vẫn chưa tới một tháng, làm sao có thể nhanh như vậy lại đột phá, trừ phi nghĩ tới đây. Long Côn mãnh liệt mở to hai mắt, nhìn về phía Long Thương, cùng lúc đó, Long Thương vậy nhìn lại. Hai người bốn mắt tương đối, đều là nghĩ đến một cái khả năng. Trừ phi Long Tiểu Vũ thu được chân thần truyền thừa đáng chết, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Màu vàng trong cung điện, Sở Tiêu giận không kèm được, doa đến chung quanh võ thần điện cường giả vội vàng thối lui, run lẩy bẩy, sợ Sở Tiêu dưới cơn nóng giận đem bọn hắn trục chết. Dù sao, Sở Tiêu tức giận thời điểm thường xuyên làm như vậy. Vô luận như thế nào, nhất định phải giết chết cái này bạch Long tộc thần nữ. Long Thương có thể nhìn ra Long Tiểu Vũ biến hóa, Sở Tiêu làm sao có thể nhìn không ra? Coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết, Long Tiểu Vũ khẳng định đã tiếp nhận viễn cổ chân thần truyền thừa. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, Long Tiểu Vũ trực tiếp nhảy qua phía trước bắt trọng khảo nghiệm, nhưng ở viễn cổ chân thần truyền thừa trước mặt, cái kia chút khảo nghiệm tính cái gì? Lúc đầu tất cả trước tới tham gia phong thần đài khảo nghiệm thiên kiêu đều chỉ là vì leo lên phong thần đài, thu hoạch được chân thần truyền thừa mà thôi. Về phần thông quan ban thưởng, căn bản không có ý nghĩa. Điện chủ, có Long Thương tại, chúng ta không có cách nào ra tay á. Lúc này, một tên thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả kiên trì tiến lên phía trước nói. Hôn trướng, còn cần ngươi nhắc nhở ta? Sở Tiêu giận dữ, một bàn tay trực tiếp quạt tới. Mắt thấy lấy cuồng bạo linh lực sắp rơi vào trên người đối phương, Sở Tiêu đột nhiên thu lực, cưỡng ép dừng lại. Hừ, lần này tạm thời tha ngươi. Sở Tiêu lạnh lùng nói. Đa tạ điện chủ, cảm ơn điện chủ. Tên kia võ thần điện cường giả sớm đã dọa đến sắc mặt tái nhợt, giờ phút này nghe được câu này, nơi nào còn dám lắm miệng, tranh thủ thời gian lui đến cuối cùng mặt. Trên thực tế, nếu như là tại địa phương khác, Sở Tiêu một tát này rất có thể liền trực tiếp đánh ra. Nhưng lấy thế cục trước mắt đến xem, tùy thời sẽ cùng bạch Long tộc đánh nhau, như bởi vì hắn lửa giận, dẫn đến một vị thái hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả dẫn đầu thụ thương, vậy thì có điểm được không bù mất. Cho nên Sở Tiêu mới nhìn xuống. Đã như vậy, chỉ có thể sử dụng cái kia cái đồ vật. Sở Tiêu biểu lộ lạnh lạnh, làm ra quyết định. So sánh Sở Tiêu, Ma Quân coi như chấn định, hắn để ý nhất nhưng thật ra là Tần Dác. Dù sao bọn hắn ma tộc cùng bạch Long tộc lại không có cừu hận, dù cho bạch Long tộc xuất hiện hai vị chân thần cảnh cường giả, vậy sẽ không đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Ách nhiều nhất nhường ra điểm tài nguyên tu luyện thôi. Cái này thiếu niên quá kinh khủng. Ha ha, khó trách người đối với bản tọa truyền thừa không hứng thú. Cảm nhận được trong cơ thể dồi dào lực lượng, thiên đế cười to nói, ngươi hẳn là cũng đạt tới thần vương cảnh a. Nếu như Tần Dác cùng hắn khi còn sống một dạng, đều là thần vương cảnh, vậy liền có thể giải thích thông, vì gì cường đại như thế. Thần vương A Tần Dác tự lẩm bẩm, lắc đầu, không rõ ràng. Hắn xác thực không rõ ràng. Bất quá nếu như thần vương chính là võ đạo cuối cùng, như vậy hắn nên tính là thần vương A tốt A, bản tọa nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng kém không nhiều cần phải trở về. Nói xong, thiên đế hư ảo bóng dáng có chút vặn mẹo, chuẩn bị dung nhập phong thần đài. Ngươi thật không có ý định rời đi nơi này sao? Tần Dác hỏi. Thiên cung đều hủy diệt, bản tọa còn có thể đi nơi nào? Thiên đế cười gượng, bất quá, cảm ơn ngươi tỉnh lại bản tọa, mặc dù quá trình cực kỳ không thoải mái. Tần Dác, trong khoảng thời gian này bản tọa dự định chữa trị một cái mình tàn hồn, hẳn là không thể nhanh như vậy ngủ say. Nói như vậy, thiên đế bỗng nhiên lộ ra thống khổ thần sắc, tựa hồ tại hồi ức cái gì, nhưng rất rõ ràng thất bại. Đối với cái này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước hắn siêu hồn lúc liền đã phát hiện, thiên đế trôi mất đại bộ phận ký ức, nếu không vậy sẽ không thay đổi thành dạng này. A, xem ra trong thời gian ngắn rất khó thành công. Thiên đế nhịn không được tự dễ ước. Đường đường thiên cung chi chủ, thế mà mấy ngày liền cung làm sao hủy diệt, cùng mình chết như thế nào đều đã quên, còn tờ hờ tờ la buồn cười. Hắn tính là cái thứ nhất đối với mình ký ức sinh ra hiếu kỳ thần vương cảnh cường giả a chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có kiện cực kỳ chuyện trọng yếu chờ lấy bản tọa đi làm, hy vọng có thể nhanh lên nhớ tới. Dừng một chút, thiên đế nói tiếp, nếu có thời gian, có thể tới nhìn xem ta, đã nhiều năm như vậy, thật là có điểm cô độc đâu. Vứt xuống câu nói này, thiên đế hư ảo bóng dáng triệt để biến mất, dung nhập phong thần đài. Yên tâm đi, ta hội. Tần Giác nghiêm mặt nói. Đối với cái này thời kỳ viễn cổ thiên cung chi chủ, Tần Giác ban đầu kỳ thật chưa nói tới tôn kính, thậm chí có chút khinh thường. Nhưng vừa rồi tiếp xúc lại làm cho hắn sinh ra đổi mới, nếu không Tần Giác vậy sẽ không đem cái kia chút bị hắn đánh tan tàn hồn một lần nữa ngưng tụ. Mặt khác, Tần Giác cũng muốn biết thiên đế linh hồn khôi phục hoàn chỉnh về sau sẽ như thế nào. Có lẽ tòa kia bị hắn luyện chế thành vũ khí ngọn núi, cùng mọc ra hai cái cánh điểu nhân đến cùng đến từ nơi đâu liền có đáp án. Vành đúng lúc này, ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh Long Tiểu Vũ mở choáng mắt, trong cơ thể bộc phát ra một đạo trùng thiên linh lực, vô cùng mênh mông nhìn kỹ lời nói hội phát hiện, Long Tiểu Vũ linh lực bên trong lại ẩn ẩn hiện ra thần quang, cơ hồ ngưng kết thành thực thể, tinh thuần như thế, thiên hạ hắn hữu. Cái này là chân thần truyền thừa sao? Long Tiểu Vũ biểu lộ lạ thường bình thản, trong đầu không ngừng có văn tự cùng ký hiệu hiện lên, phức tạp tối nghĩa, tràn ngập huyền bí. Nàng không chỉ có kế thừa thiên đế bộ phận lực lượng, đồng thời vậy thu được thiên đế tu luyện công pháp, cùng các phương diện tri thức. Cho dù lúc này Long Tiểu Vũ chỉ có thái hư đệ thất cảnh, nhưng nàng lại cảm thấy mình đã chạm tới chân thần, tiếp đó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đa tạ tiền bối, Long Tiểu Vũ không chút do dự quay người đối Tần Giác đi quỳ lệ chi lễ. Nếu không phải Tần Giác, nàng vậy không có khả năng dễ dàng như thế thu hoạch được chân thần truyền thừa. Sau đó lại đối phong thần đài quỳ lạy, dù sao, là cái kia thiên đế ban cho nàng thẳng thông thần cảnh đại đạo. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.